Tiên tử xin tự trọng. Chương 787, Tiết tấu đại sư. Góc truyện audio.com. Đại bộ phận người khoảng cách rất xa, muốn tới đây cũng không phải nhất thời. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể tới, không phải tu sĩ hỗn loạn chi địa chính là tán tu Nam Hải. Tu sĩ phạm vi này đều biết Nam Hải bị đại năng Càn Nguyên Huyền Âm Tông bao hết rồi, thấp hơn Càn Nguyên cũng sẽ không đến tự làm mất mặt. Tối đa xa xa vây xem có thể nhặt quả đào hay không, sẽ trực tiếp xuất hiện ở hiện trường, cơ bản là Càn Nguyên rồi. Trước kia đối với lợi nhuận chi tranh của nơi đây không có hứng thú gì. Hôm nay rốt cuộc bị bảo vật dẫn tới, người đầu tiên đến chính là một vị lão giả áo văn sĩ Càn Nguyên hậu kỳ. Tần Dịch cũng không nhận ra, chớ nhìn hắn giống như nhận thức không ít người. Thật ra nhân sĩ Tần Dịch biết ước chừng là tu tiên giới đếm ngược. Bởi vì thời gian hắn tu tiên thật sự quá ngắn, so với những tiên nhân giao du mấy ngàn năm kia, hắn thật sự không biết mấy người, tu sĩ nhân loại tới lấy bảo vật, vốn không có gì đáng trách, đổi thành bản thân Tần Dịch trông thấy xa xa có bảo vật hiện thế. Vậy cũng là sẽ đi xem đấy, không trách được bất kỳ kẻ nào. Nhưng mọi người cần nghiên cứu thời gian bình chướng, tức thì tất nhiên sẽ tàn sát yêu quái xung quanh dọn bãi. Mà yêu quái xung quanh đồng dạng là tất nhiên sẽ tự phát công kích nhân loại. Đây là chuyện căn bản không cần nghĩ. Tàn sát kình tộc gia tộc, cùng lúc trước bắt chút bạn nữ vốn là ở trong cấm địa rất biên giới hóa liền không đồng dạng rồi. Đó là tộc đàn cường thế vô cùng quan trọng của cấm địa trên biển. Nhất định sẽ dẫn phát cấm địa cuồng nộ, trận yêu kiếp thứ hai hầu như không có lo lắng, Triệu Vô Hoài muốn đạt thành chính là loại kết quả này. Hắn căn bản không cho rằng Tần Dịch có thể ngăn cản thủy triều như vậy. Cho dù Tần Dịch có thể đánh thắng mấy người, lại làm sao có thể ngăn cản đại thế lên men, loại chuyện này cũng không phải một người có thể giải quyết đấy. Trừ phi có thực lực mang tính nghiền ép. Hạc Điệu chân nhân tọa chấn còn không sai biệt lắm, một Càn Nguyên sơ kỳ không có khả năng có đủ điều kiện này. Lão giả áo văn sĩ lơ lửng cách đó không xa, ánh mắt khiếp sợ thì thào nói nhỏ. Thái nhất sinh thủy, trên đời quả nhiên có vật này. Một bên nói nhỏ, một bên quay đầu nhìn Tần Dịch, con mắt có chút híp lại, hiển nhiên coi Tần Dịch thành người cạnh tranh rồi. Triệu Vô Hoài cùng Lưu Tô đã sớm ẩn đến trên không đang xem cuộc chiến. Quán triệt ước định không nhúng tay, Tần Dịch mặt không thay đổi cùng hắn nhìn nhau một hồi. Bỗng nhiên thần hồn truyền niệm, thẳng đến mấy ngàn dặm, Nam Hải là địa phương Huyền Âm Tông ta bao hết. Đương nhiên, tiên thiên chi bảo, người có đức hạnh có thể được, Huyền Âm Tông ta cũng không độc chiếm, chư vị có thể tự mình tìm bảo. Nhưng nếu như động đến những vật khác nơi đây, vậy chính là cùng tông ta cướp miếng ăn, đừng trách bổn tọa nhúng tay. Lão giả có chút sững sờ, mọi người xa xa đang chạy tới cũng nghe thấy rồi, tất cả đều nghe rất không hiểu thấu. Chơi đồ hàng sao, quần hùng đoạt bảo, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, chỉ quan tâm chút tiền lời Nam Hải kia, bất quá cẩn thận ngẫm lại giống như cũng đúng. Nơi đây xem như hậu viện địa bàn Huyền Âm Tông biểu thị công khai được một đoạn thời gian rồi. Mọi người lúc trước không có tranh giành liền có nghĩa là cam chịu. Trên lý luận ngay cả tiên thiên thủy linh này hiện thế, đều chỉ có thể coi là Huyền Âm Tông hậu viện nhà mình đào ra bảo bối. Không có quan hệ gì với người khác, hôm nay tính chất trên cơ bản chẳng khác gì là một đám người đi trong nhà người ta giật đồ. Chỉ có điều loại vạch địa bàn này tương đối hư, ngươi nói là địa bàn của ngươi chính là của ngươi rồi hả? Ta nắm đấm lớn, nói nơi này là của ta thì sao? Hiển nhiên Huyền Âm Tông rất thanh tình, biết mình không bảo vệ được, vì vậy tỏ thái độ, các ngươi tranh giành bảo vật không sao, không cho đụng tới đồ của nhà ta, cho ta mặt mũi này là được, ta cái khác không can thiệp, giống như rất có đạo lý. Người ta đã ủy khuất nhượng bộ rồi, có phải các ngươi cũng nên ước thúc một chút cho chút mặt mũi hay không? Bảo vật quan trọng hơn, cùng người ta tranh giành cái này không có ý nghĩa đúng không? Triệu Vô Hoài nhìn Lưu Tô, thấp giọng nói, đệ tử này của ngươi rất thông minh, vẻn vẹn mấy câu thật sự đem mình chứng thực chủ nhân nơi này. Người khác ít nhiều sẽ dựa theo quy củ hiểu ngầm giữa tông phái giang hồ cho hắn vài phần mặt mũi sân nhà. Trên thực tế hải vực này cùng hắn có cái dám quan hệ. Đây là biết bỏ mà sau đó được, ở trong cục này đã có quyền chủ động nhất định, Lưu Tô cười hì hì nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là đệ tử của ai. Triệu Vô Hoài rất muốn nói với chỉ số thông minh kia của ngươi cả đời cũng dạy không ra khéo đưa đẩy bậc này. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi? Được rồi không nói nó. Triệu Vô Hoài vẫn là nói. Nhưng loại quyền chủ động này cũng không có ý nghĩa. Lưu Tô cười nói. Vậy ngươi liền nhìn xem. Lão giả áo văn sĩ phía dưới một đường quay đầu nhìn Tần Dịch. Thử thăm dò hướng cột sáng bay đi. Quả nhiên Tần Dịch cười tủm tỉm. Căn bản không có ngăn cản hắn. Tới gần cột sáng, cự kình phía dưới điên cuồng trở mình. Đầu sóng đánh tới, lão giả vô ý thức vung tay, nhiệt xúc, thần kiếm quang hoa thẳng đến cự kình, rất nhanh thanh ảnh lóe lên, Tần Dịch khẽ mỉm cười đem thần kiếm đẩy về, tiền bối, thật sự muốn động tới đồ vật của ta, chấm, lúc này xa xa lại liên tiếp đã đến mấy người, tình cảnh Tần Dịch ngăn lại một kích của lão giả rơi vào trong mắt rất nhiều người. Mọi người thần sắc đều là khẽ động. Lão giả thần sắc cũng có chút nghiêm túc, một đẩy cử trọng nhược khinh này, tu sĩ huyền âm tông càn nguyên sơ kỳ này rất lợi hại a. Lão giả chậm rãi nói, không biết huyền âm tông khi nào xuất hiện một vị đại năng như các hạ. Xin hỏi pháp danh, Tần Dịch nghĩ một chút, không xác định nói, bão cẩu tử, ôm chó, như thế nào, hoặc là thiểm bổng tử, liếm bổng, ân, cái sau tương đối tốt hơn một chút. Cọ chữ lót thiên của bọn hắn, liền gọi thiên báng tử a, trời báng bổ ta, xử trí thế nào, tên rất hay, pháp danh nhà ngươi là hiện trường đặt hay sao, còn cùng ta giải thích ý tứ, liếm cái bổng ngươi rất đắc ý, lão giả áo văn sĩ vô lực nhà rãnh. Cũng không có tâm tình cùng hắn dây dưa cái này, lạnh lùng chỉ vào yêu quái hải tộc cuồng bạo phía dưới. Thiên báng tử đạo hữu. Không phải lão phu muốn động đến đồ vật huyền âm tông các ngươi khoanh vùng. Nhưng chúng đã cuồng bạo, sẽ công kích lão phu, chung quy không đến mức có chó cắn người. Lão phu cũng phải chịu a Tần Dịch cười nói. Đến chỗ của người ta tìm đồ vật, bị chó cắn không phải rất bình thường. Lão giả lạnh lùng nói. Cho nên đạo hữu nói không tranh bảo vật, cũng không có thành ý. Tần Dịch quay đầu mắt nhìn người vây xem khác. Mỉm cười, bổn tọa đương nhiên là có thành ý, chúng tuyệt đối sẽ không đả thương các hạ. Người vây xem càng ngày càng nhiều, trên trời bóng người khắp nơi, căn bản không có ai tin những lời này của Tần Dịch. Những yêu quái này là vừa mới hòa yêu, linh trí vẫn ở vào trạng thái cuồng bạo, cũng không phải ngươi nuôi dưỡng đấy. Nếu cho chúng nó một đoạn thời gian, linh trí bình phục lại. Còn có thể phục tùng làm tọa kỵ linh thú của ngươi các loại. Mà hiện tại loại tình huống này là không thể nào đấy. Chúng ngay cả ngươi cũng đều cùng một chỗ nuốt mới đúng. Ngươi lấy đâu ra tự tin? Quả nhiên liền thấy một con cá mập phá sóng mà lên. Miệng lớn như chậu máu mở ra. Thiếu chút nữa muốn đem Tần Dịch cùng lão giả cùng một chỗ nuốt. Xung quanh còn có mấy con cá kiếm bay lên. Kiếm sắc không kém kiếm tu, nháy mắt đâm tới, lão giả tạm thời bất động, mắt liếc Tần Dịch mỉm cười, trên người chẳng biết lúc nào lóe lên nhu quang nhàn nhạt. Yêu vật hải tộc đang cuồng bạo công kích mà đến treo ở giữa không trung đều là sững sờ. Rất nhanh vò đầu, lại một đầu cắm về trong nước, tóe lên sóng nước cực lớn, tất cả hải tộc vây quanh cột sáng, đều tụ họp ở trên mặt biển. Con mắt đỏ bừng mà nhìn lão giả, loại ý tứ thô bạo sát phạt muốn ăn người kia vẫn là vô cùng rõ ràng. Lại cuối cùng không có ra tay, Tần Dịch phủi góc áo, chúng là của ta, còn có vấn đề không? Mọi người vây xem ngây ra như phỗng, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Hoài cau mày, lần đầu cảm giác có một chút điềm báo không khống chế được. Tình thế tiến triển cũng không có đi theo dự tính của hắn. vốn nên là tình cảnh hai bên gặp mặt chính là tàn sát cũng không phát sinh. Đã bị Tần Dịch này khống chế tiết tấu, nhưng hắn làm sao làm được? Ánh mắt của Triệu Vô Hoài rơi vào trên thanh sam của Tần Dịch. Y phục này có chút vấn đề, tài liệu gì, lại bị che lấp đến mức ngay cả loại đại năng vô tướng như hắn cũng nhìn không ra cụ thể. Là Lưu Tô thay hắn ra tay che lấp hay sao? Lưu Tô cười hì hì, đương nhiên là đại năng vô tướng che lấp, so với Triệu Vô Hoài ngươi còn mạnh hơn đấy. Tù Nghiêu người ta tự mình ra tay sửa vạn yêu pháp y. Bên trong bản thân liền chứa tinh túy của tất cả yêu tộc trên biển. Hơn nữa là chủ động cho phòng hộ, yêu tộc nhận biết huyết mạch, ngay cả bạn tộc trông thấy An An đều trước tiên biết rõ đó là công chúa nhà mình. Yêu tộc khác tự nhiên cũng đều có thể cảm giác được. Tộc trưởng, hoặc đại vương, của chủng tộc nhà mình đang bảo vệ vị nhân loại này. Vậy khẳng định liền sẽ không đi công kích hắn, liên đới người bên cạnh hắn, đều sẽ được cho vài phần mặt mũi, chính là hung hăng mà nhìn, giống như tùy thời muốn xé lão giả kia, lại tốt xấu không có động. Tần Dịch nhìn lão giả nhíu mày suy tư, lại quay đầu nhìn nhân sĩ vây xem càng ngày càng nhiều. Nhếch miệng cười, chư vị, không tới tìm bảo, còn đợi khi nào? Cách chương.